Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 87, Streamer đại chiến Slider, 5. Góc truyện audio.com. Quả nhiên là đã trở thành một trò chơi mới. Vẻ mặt nghiêm trọng Dương Khoa thì thầm, tay khoanh trước ngực mắt chăm chú theo dõi cuộc tranh tài đang diễn ra trên màn hình. Lược bỏ yếu tố hồi sinh vô hạn và chiến đấu theo đội ngũ thay vì cá nhân khiến cho người chơi hiện tại chơi theo một phong cách khác hẳn những vòng đấu trước, trừ bỏ vài kẻ phá đám và một số ít người chưa định hình được toàn cục. Còn lại tất cả đều đang bắt đầu vận dụng trí tuệ của mình khi thực hiện mục tiêu thu thập tài nguyên và tiêu diệt kẻ thù. Nhìn thế nào cũng thấy trò chơi hiện giờ chẳng còn mang theo không khí nhẹ nhõm vô tư thuộc về thể loại trò chơi phổ thông nữa. Ai nấy đều có những thao tác di chuyển cực kỳ toan tính. Thậm chí như đội số 8 vừa rồi cả 5 người còn cùng nhau đi về một hướng. Nói đó là ngẫu nhiên trùng hợp ai mà tin. Cứ cái đà này thì bí mật về Battle Royale sẽ bị lộ ra nhanh thôi. Dù vậy, theo thời gian trôi đi trong lòng Dương Khoa lại dâng lên một tia hy vọng. Sau giai đoạn giao tranh kịch liệt ban đầu, nhịp độ trận đấu bỗng nhiên bị trùng xuống đáng kể khi đã có kha khá người phải rời khỏi cuộc chơi. Vậy là 3 phút thi đấu đã trôi qua, trên bản đồ hiện giờ chỉ còn lại 68 người mà thôi. Trong đó có 2 đội số 19 và đội số 6 đã bị quét sạch hoàn toàn. Một lần nữa xin được nói lời tiếc nuối với 10 người chơi thuộc 2 đội này. Ngoài ra các đội còn lại cũng đã mất đi ít nhiều thành viên. Tuy nhiên theo như trên bảng xếp hạng chúng ta có thể nhìn thấy đội khách mời số 1 và 3 đội số 5. Số 14 và số 20 vẫn đang thi đấu vô cùng xuất sắc khi chưa để mất bất cứ thành viên nào. Hiện tại thì những cuộc đối đầu giữa các bên không còn nổ ra liên tiếp như trước nữa. Thay vào đó người chơi của các đội đang chia nhau ra tìm kiếm thức ăn để vỗ béo bản thân. Dường như mọi người muốn chơi an toàn rồi, vì dù sao thì sống sót đến cuối cùng với số điểm càng cao càng tốt cũng là một cách để chiến thắng. Chỉ là với thân hình ngày một dài ra thì sớm hay muộn họ cũng sẽ chạm trán lẫn nhau mà thôi. Tới lúc đó khán giả chúng ta sẽ lại được chứng kiến những pha giao đấu nảy lửa của các người chơi. Ý nghĩ của người dẫn chương trình rất tốt đẹp, thế nhưng trong một vài phút sau đó những người chơi còn lại vẫn không có vẻ gì là muốn giao đấu nảy lửa với nhau cả. Ngoại trừ đội khách mời số 1 từ đầu đến cuối luôn chủ động tấn công mỗi khi thấy bất kỳ con sâu nào khác màu. Các đội còn lại chỉ thụ động chống trả và tập trung di chuyển khắp bản đồ ăn mồi mà thôi. Tiết tấu bị chậm lại. Phải chăng là vì không có áp lực buộc người chơi phải đi tiêu diệt lẫn nhau? Trông thấy cảnh người chơi tỏ vẻ không muốn giao tranh, một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu Dương Khoa. Phải lắm, nhất định là như vậy. Trong ván thi đấu đã bị Smiley đi cải biến quy tắc này. Ngoại trừ việc rơi vào đường cùng buộc phải nghênh chiến với đối thủ ra thì chẳng có bất cứ điều gì ngăn cản người chơi không ngừng ăn mồi để nâng cao số điểm của bản thân. Bởi vì đó cũng là một trong những cách để giành được chiến thắng sau cùng. Hơn nữa còn đặc biệt an toàn nếu xét theo khía cạnh không ai còn có cơ hội làm lại nếu chẳng may vấp ngã. Thế là thay vì mạo hiểm đi tiêu diệt kẻ địch để trở thành người cuối cùng sống sót, người chơi chuyển sang phương án đi tìm kiếm thức ăn để gia tăng điểm số của mình. Lại nói đây cũng là một hòn đá ném trúng hai con cá. Việc ăn uống không ngừng nghỉ còn giúp cho kích cỡ thân hình của sâu tăng lên. Nếu sau đó có gặp phải chiến đấu thì bản thân cũng có tiền vốn để mà chống lại. May mắn là đám người đứng sau sửa đổi lần này không nghĩ đến chuyện ép buộc người chơi phải giao tranh. Nếu thêm vào mấy thứ tỉ như vòng độc hay thu hẹp vách tường theo thời gian thì nhịp độ sôi động sẽ được đảm bảo liền mạch. Bất quá cân nhắc đến mặt bằng tư duy chung của thế giới này thì tự nghĩ ra đến đây cũng đáng nể lắm rồi. Xem ra mình đã quá coi thường anh tài trong thiên hạ. Lòng nhẹ nhõm đi đôi chút, Dương Khoa buông tay ngồi thẳng dậy quan sát những phút thi đấu cuối cùng trên màn hình. Ở khu vực trung tâm bản đồ Jin vẫn tiếp tục tả xung hữu đột sau khi đã giành được một cụm thức ăn. Anh bật tăng tốc lên với ý đồ tiêu diệt hai người còn lại của đội số 10. Anh vòng sang trái, không lại ngoặt sang phải đón đầu người chơi Tycoon. Gấp khúc anh đã tiêu diệt thành công một người. Nhưng kìa, thành viên duy nhất còn sót lại của đội số 16 là Khanh Trang đang từ vùng lân cận chạy tới để tranh giành xác của Tycoon với Jin. Anh vặn người ngay lập tức để đối đầu nhưng không được. Trong một giây bất cẩn Jin đã bị động tác giả của Khanh Trang đánh lừa. Vậy là thành viên đầu tiên của đội khách mời đã bị hạ gục. Trên màn hình, khung màn ảnh webcam của streamer Jin chợt tối đi sau khi người dẫn chương trình tuyên bố anh rời khỏi cuộc chơi. Quá đáng tiếc cho Jin khi anh phải một thân một mình chiến đấu với ba người. Nếu như vừa rồi anh có được sự hỗ trợ của đồng đội giống như Tisco ban nãy thì có lẽ mọi thứ đã khác. Chúng ta sẽ chuyển sang màn ảnh của Huy Khu 113. Streamer này đang lượn lờ ở sát mép bản đồ. Mục tiêu của anh rõ ràng là ZNST97Z của đội số 17. Các vị khán giả có thể thấy là con sâu của người chơi này mặc dù đã sở hữu một thân hình đồ sộ rồi nhưng anh vẫn tiếp tục quay đi tìm kiếm thức. An, mặc kệ sự khiêu khích đến từ Huy Khu 113. Tôi cũng không biết phải bình luận tình huống này như thế nào nữa thưa các vị khán giả. Liệu có phải là thanh danh của Huy Khu 113 trong cộng đồng quá mức hiển hách khiến cho người chơi này e ngại hay không? Nhưng nếu là tôi thì khi mà thân hình của mình to gấp 2 gấp 3 đối phương thế này thì có là thần hay Phật đi nữa tôi cũng tiếp chiến đường hoàng trả. Sợ gì sớt, chỉ còn lại không đầy 4 phút nữa thôi nhưng trên bản đồ vẫn còn có tới 59 người chơi còn sống. Cuộc tranh tài nếu cứ tiếp tục diễn ra thanh bình thế này có lẽ chúng ta sẽ phải tính toán tổng số điểm cuối cùng mới có thể tìm ra đội thắng cuộc. 3 thành viên đội số 14 và 4 thành viên đội số 5 đã nhìn thấy nhau. Tính đến thời điểm này đây là hai đội duy nhất còn đủ cả 5 thành viên và họ lại quay đầu bỏ đi sau một hồi cuộn mình thăm dò. Người dẫn chương trình lắc đầu ngán ngẩm trước pha đối đầu suýt chút nữa thì nổ ra. Cả hai đội đều đang có lợi thế đầy đủ thành viên và xem ra họ muốn tận dụng nó trong việc thu thập điểm số hơn là tham gia vào những cuộc chiến. Không có nhiều ý nghĩa. Về phần khán giả, vãi nồi thật ạ, nhát chết ở đẳng cấp này thì chịu rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thằng mặc váy chơi game. Thương anh Huy Khu 113 quá nãy giờ toàn sử dụng tăng tốc để đuổi theo địch mà nó đếch thèm đối chiến. Lỗ vốn. Biết ngay bỏ hình thức hồi sinh liên tục đi là chiến đấu nhạt mà. Game là chán khi chỉ nghĩ đến chuyện ăn mồi. Có thể trao giải luôn cho hai đội 5 và đội 14 được không? Trông điểm số cách biệt với nhóm còn lại lớn quá rồi. Trên khung chat của các kênh livestream, phần đông người xem đang thể hiện thái độ bất mãn với lối thi đấu tiêu cực của những người chơi còn sống sót. Cảm xúc thăng hoa từ những vòng thi đấu trước trong lòng họ nhanh chóng biến mất không còn chút gì. Tuy vậy, vẫn còn có một số ít người lên tiếng ủng hộ 4 streamer những cá nhân đang nỗ lực giữ lửa cho vòng thi đấu cuối cùng bằng lối chơi cống hiến. Của mình, anh Huy Khu 113 cố lên, đuổi theo cắn chết con sâu màu hồng nữ tính đó đi. Tisco, Sama đừng bỏ cuộc, Hani vẫn chơi tích cực quá. Yêu Hani thế rồi khi thời gian trôi dần đến phút cuối cùng của trận đấu. Khán giả rốt cuộc cũng được theo dõi một pha thi đấu đầy cảm xúc đến từ thế streamer im hơi lặng tiếng nhất trong suốt thời gian sự kiện diễn ra. Từ đầu tới giờ, anh không lên tiếng thì thôi một khi đã lên tiếng thì toàn trường đều phải kinh ngạc. Sau khi phát hiện ra cả đội số 5 đang chiếm trọn một khoảng sân để đánh chén những đốm thức ăn nằm ở bên trong. Không một chút do dự thế bật tăng tốc xông tới. Đội số 5 đang ăn mồi tại hướng 10 giờ của bản đồ. Với tổng điểm chênh lệch trên dưới 3.000 điểm so với đội số 14. Có khả năng rất lớn họ sẽ giành được chiến thắng chung cuộc. Có người lao tới khu vực của đội 5, đó là streamer Grammary của đội khách mời. Ồ, Grammary có ý đồ gì đây? Anh lao thẳng vào giữa đội hình đối thủ. Cảm tử trang, vẫn giữ trạng thái tăng tốc anh nhanh chóng liếm sạch sẽ số mồi bên trong. MJK của đội 5 đã vòng lại với ý đồ bao bọc Grammary vào trong. Liệu hành trình của anh có tới đây là kết thúc? Vòng vây của MJK đã khép lại. nhưng người chơi này lại vòng cả Grimory và farm 195 của đội mình vào trong. Liệu đây có phải là chiêu bỏ xe bắt tướng của đội năm hay không? Ồ, Grimory đã chặn đầu thành công farm 195 ở trong trước mặt anh là cả một vùng mồi chói sáng. MJK quay lại để cướp mồi. Đầu của anh lắc lư va vào Grimory nhưng MJK mới là người bị tiêu diệt. Thật không thể tin được Grimory của chúng ta trong một khoảnh khắc xuất thần đã đánh bại được con sâu to lớn nhất của đội Nam. Ba người còn lại buộc phải nhảy vào cướp lại thôi. Nếu để Grimory chạy thoát họ chắc chắn sẽ mất đi chiến thắng. Nhưng không, Grimory không chạy, anh quay người lại đối đầu với hai con sâu bên cánh phải và một con bên cánh trái lộn người là nhanh đến từ phía Grimory anh. Cuộn người theo hình số 8 nhưng lại bỏ dở để vòng ra chặn đầu thành công. Grimory lại tiêu diệt được họ đại tên ca. Đội 5 giờ chỉ còn 2 người mà thôi. Chiến thắng ngày càng rời xa tầm tay của đội 5. Kinh quá, MC bắn rap kìa. Anh thế vô địch, giết nốt mấy thằng còn lại đi anh thế. Trong những giây phút cuối cùng Grimory đã thể hiện được bản lĩnh của mình. Anh thi đấu vô cùng thăng hoa và đã đập tan hy vọng chiến thắng của đội số 5. Chỉ còn 30 giây nữa thôi. Liệu Grimory anh tiếp tục xông thẳng tới vị trí hai thành viên còn lại của đội 5? Lần này kích cỡ của anh đã tăng lên đáng kể sau khi ăn xác của ba người trước đó. Anh bao vây người chơi Tử Nha thành công. Vòng tròn bao quanh thu hẹp lại một cách nhanh chóng. Đồng đội của Tử Nha ở ngoài đã bất lực rồi. Chỉ còn 15 giây Tử Nha buông chuột đầu hàng. Giải mồi chói lọi lại xuất hiện nhưng Grimory không ăn. Anh quay đầu tăng tốc truy đuổi người cuối cùng của đội số 5. Tên là gì đây? Người trong ao hồ. Vâng, người trong ao hồ thấy thế cũng bật tăng tốc bỏ chạy. Hai người đuổi nhau nhưng sắp chạm tới vách tường rồi. Grimory khép góc, dường như anh có ưu thế về tầm nhìn nên đã bẻ lái từ sớm. Bên phải cũng có một con sâu khác ló đầu ra. Người trong ao hồ vòng người quay đầu muốn lách qua Grimory nhưng không lọt. Vậy là toàn bộ đội số 5 đã bị một mình Grimory tiêu diệt. Vâng, ngay sau đó Grimory cũng đã chết vì đụng phải vách tường. Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa. Anh đã cống hiến cho khán giả chúng ta một pha thi đấu vô cùng mãn nhãn. Người dẫn chương trình thở không ra hơi sau một tràng bình luận liên tục. Còn trên màn hình livestream, ánh sáng khung màn ảnh webcam của Thế vừa tắt phụt. Tuy nhiên khán giả vẫn có thể thấy Thế buông chuột giơ cánh tay phải lên làm điệu bộ lực sĩ khoe cơ bắp rất khoa trương. Có vẻ là anh đã phải nhịn lâu quá rồi. Tuyệt vời, pro quá anh ơi, chụp ảnh màn hình nhanh lên. Này thì láo nè đội 5. Xưng đại ca với ai cơ? Lực sĩ Thế, tay anh to nhất đêm nay nhé. Các chú tuổi tôm, bàn tay anh làm nên tất cả. Sau pha thi đấu tuyệt đỉnh của Thế, vòng thi đấu cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Chung cuộc, có tới 16 đội trụ lại được sau 10 phút thi đấu. Với tổng số người còn lại lên tới 43 người. Hiển nhiên là việc phân định thắng thua sẽ phải dựa vào tổng số điểm. Và đội số 14 đương nhiên trở thành đội thắng cuộc với số điểm vượt trội. Những giây phút cuối cùng của sự kiện, Dương Khoa nhanh chóng mở toàn bộ các kênh livestream lên cùng một lúc rồi đọc thật nhanh những ý kiến nhận xét nối tiếp nhau trên khung chat. Mặc dù thông tin hiển thị rất rối rắm và trôi đi trong nháy mắt, nhưng hắn vẫn có được thứ mà hắn cần, đó là, khán giả dường như không quá thích thú với thể thức thi đấu của vòng cuối cùng. Quy tắc vòng chơi cuối chả thấy thú vị lắm. Bình thường, xem buồn ngủ thấy bà. Nhất là đoạn giữa, may còn có pha một versus 5 cuối cùng bù lại. Nếu mà bỏ mồi đi thì tốt, chứ không chơi như các streamer bất công quá. Sao không chỉnh bản đồ bé như ở vòng quyết đấu nhỉ? Bê nguyên cái bản đồ to tướng vào thì tìm người bằng răng. Bỏ đi cái hồi sinh liên tục là fail. Thất bại, rồi, tính năng của game hay thế mà bỏ. Cách chương.